Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Ngày hôm sau, vì cô phải đi làm nên đã sớm gọi ba đứa nhỏ dậy, sau đó đưa đi nhà trẻ. Mẹ, vậy chiều nay cũng là mẹ tới đón chúng con sao? Tất nhiên. Trước cửa nhà trẻ, Ôn Hủ Hủ dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt bọn nhỏ, giúp bọn nhỏ sửa sang lại quần áo và mũ. Phòng bị đông lạnh, bọn nhỏ nghe được buổi chiều vẫn là mẹ tới đón, đương nhiên lại vui vẻ. Hoắc Dận, vậy ba còn có thể tới không? Ôn Hủ Hủ sửng sốt. Cái gì? Đang yên đang lành, nhắc đến ba làm gì? Chẳng lẽ là muốn hắn tới đón? Ôn Hủ Hủ nghi hoặc nhìn đứa con lớn này. Lúc này đứa con trai nhỏ bỗng nhiên cướp lời. Không phải, mẹ, ý của anh là, ba có phải cũng có thể đến nhà chúng ta ăn cơm không? Chúng ta đều không ở Vịnh Thiền Thủy. Một mình ba ở nhà lẻ loi, ăn cơm sẽ không có khẩu vị đâu. Ôn Hủ Hủ không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, cô nhìn chằm chằm đứa con trai này. Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, từ bên tai liền hiện lên một tia đỏ ửng xấu hổ. Hai thằng nhóc này đúng thật là. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý với bọn nhỏ, chỉ cần ba của các cậu tới cô sẽ không đuổi hắn. Bọn nhỏ nghe được, lúc này mới vui vẻ đi vào nhà trẻ. Sau đó, ba đứa nhỏ ở bên trong thảo luận. Chờ buổi chiều sắp đến giờ tan học, Hoắc Dận sẽ là người dẫn đầu. Gọi điện thoại cho ba, kiếm cớ để ba trực tiếp tới. Bọn nhỏ thật thông minh. Nửa giờ sau, bệnh viện thành phố, chủ nhiệm Nancy, cô tới rồi y. Ngày hôm qua cô không tới. Có vài ca bệnh đặc thù đang chờ cô. Được, tôi biết rồi. Ôn Hủ Hủ vừa đi đến phòng khám của mình thay quần áo, vừa bảo y tá đi theo đặt những bệnh án này lên bàn. Từ sau khi cô tới nơi này, nên danh tiếng đã sớm truyền ra ở bên ngoài. Bệnh viện đặc biệt định hướng thị trường cho nên làm rất lớn về mặt tuyên truyền. Hơn nữa, từ khi cô đến cũng đã chữa khỏi cho không ít người. Vì thế dần dần, đã có không ít người cố ý muốn tìm cô xem bệnh. Ôn Hủ Hủ thay áo blouse trắng, sau khi rửa tay, liền đến bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống. Chờ một chút, cô là ai? Nếu muốn gặp bác sĩ Nancy cô phải đặt lịch hẹn trước, không thể tùy tiện làm loạn đòi xông vào đấy. Đang lúc cô cầm lấy quyển bệnh án đầu tiên chuẩn bị xem, bỗng nhiên ở ngoài phòng khám truyền đến tiếng cãi vã. Có chuyện gì vậy? Cô quay đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.